Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 208, trong lầu kịch 9. Lý duy nhất không sợ Dương Thanh Khê, sợ chính là nàng một khi bỏ chạy. Nào còn có tối nay như vậy tuyệt hảo cơ hội. Mà bắt Dương Vân làm chất, Dương Vân đệ đệ này, ở trong lòng Dương Thanh Khê có bao nhiêu phân lượng, thật đúng là khó mà nói. Trong chớp mắt, Lý duy nhất làm ra quyết định, ánh mắt u trầm, cất bước hướng cánh cửa lớn đen kịt như vực sâu của Tiên Nhạc Phường, không để ý tới Dương Vân ở cửa. Mà trong túi trùng bên hông hắn, hai phượng sĩ Nga Hoàng lặng lẽ chạy ra. Chuẩn bị, đi vào trong cửa, Lý duy nhất cảm giác được phóng ra ngoài. Trong phòng, đen kịt đến không bình thường, võ tu pháp lực chi nhãn đều không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, dao, một chiếc đèn lụa treo trên nóc xà nhà, được thắp sáng, chiếu sáng đại sảnh rộng rãi nối liền 4 tầng lầu các nửa mờ nửa sáng, lờ mờ. Lý duy nhất đứng ở trung tâm đại sảnh, chỉ thấy Dương Chi Dụng thân hình cao mất hùng tráng kia, đang cầm kích đứng ở trên cầu thang lầu 1 đi lên lầu 2, thảm đỏ dưới chân vẫn kéo dài về phía cửa lớn, giống như sát cục chuẩn bị chuyên mời quân nhập hũ. Lý duy nhất trong lòng lục bộp một tiếng, mặt không đổi sắc, đứng nghiêng thân thể nhìn về phía sau. Là Dương Thanh Khê mặc trường bào đen, tự mình đóng cửa lại. Khóa cửa lại, nàng xoay người, đứng trước cửa, hai mắt nhìn thẳng Lý duy nhất. Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn xa đỉnh xa nhà, da thịt thuần tiên thể của Dương Thanh Khê trắng nõn mịn màng, tản ra một vệt phấn. Thân hình so với nữ tử bình thường cao hơn một cái đầu, tất cả đều sinh trưởng ở trên đùi, hình thành kinh tâm động phách hoàn mỹ tỷ lệ. Lý duy nhất có thể nghe được trong phòng 4 tầng lầu các, có các loại thanh âm rất nhỏ truyền ra, có ánh mắt bên trong khe hở cửa sổ nhìn trộm. Trong thanh lâu này, hiển nhiên có không ít người ở, chỉ là tối nay đóng cửa sớm. Bên lan can lầu 3, dựng một cái ghế gỗ, ngồi có một thân ảnh tuấn giật, phong tư tuyệt thế. Nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tay thuần tiên thể võ tu. Cầm thẻ trúc trong tay, hắn tĩnh tâm quan duyệt thể ngộ. Lý duy nhất khe khẽ thở dài, đại tiểu thư đang thăm dò ta. Dương Thanh Khê tự đáy lòng tán thưởng, ngươi thật đáng sợ, tuổi còn nhỏ dưới thế cục này, lại có thể trấn định như thế, nhưng tiếp tục diễn nữa, liền không cần thiết đi. Dương Chi Dụng gật đầu đồng ý, dịch dung quyết của ngươi tu luyện cơ hồ không có sơ hở, thiên hạ hiếm thấy. Nhưng ngươi dùng quá nhiều lần, chúng ta làm sao có thể không đề phòng. Ngươi không nên dịch dung thành Dương Nhạc, ta quá quen thuộc hắn, bao gồm tư thế bước đi cùng thói quen ánh mắt rất nhỏ của hắn. Dương Thanh Khê nói, địa lang vương quân sắp xếp lang thám, đã sớm bị ta khống chế, vừa rồi đã tiến đến hướng ta bẩm báo. Lý duy nhất, ngươi là quá đánh giá thấp năng lực của ta, hay là quá đánh giá cao chính mình? Không hổ là lãnh tụ thế hệ trẻ của Tuy Tông, năng lực và trí tuệ nổi tiếng. Lý duy nhất tán đi dịch dung quyết, khôi phục chân dung, lại nói, đại tiểu thư có thể lấy thái độ coi trọng như thế, đối đãi với ta một võ tu cảnh giới thấp, Lý mỗ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Dương Thanh Khê và Dương Chi Dụng trong lòng đều sinh ra cảm giác quái gì. Rõ ràng là thế cục giao thất thịt cá, bắt ba ba trong hũ, đối phương dựa vào cái gì có thể thong dong như thế? Sức mạnh đến từ đâu? Dương Thanh Khê cánh tay nhẹ nhàng nhoáng lên, trong tay nhiều ra một thanh quái kiếm nhỏ như trường châm, bén nhọn mà sáng ngời, ngươi sẽ không cho rằng, hôm nay còn trốn thoát được. Lý duy nhất quay mặt về phía nàng, đưa lưng về phía Dương Chi Dụng, đại tiểu thư gấp gáp như vậy làm gì? Bên lan can lầu 3, Diêu Khiêm đang nghiên cứu cổ văn tối nghĩa trên thẻ trúc, liếc xuống phía dưới một cái, có thể đoán ra là ta đích xác không đơn giản, là một người có tâm tình trầm ổn cùng tư duy kín đáo, cũng còn thiếu một ít rèn luyện. Trước bắt đi, giao, Dương Chi Dụng một bước bước ra, thân hình nhảy lên, miệng mũi cùng lỗ chân lông hai tay tràn ra từng luồng pháp khí, tràn vào chiến kích dài một trượng trong tay. Một tiếng thú giống rung tai, trong kích phong của chiến kích, lao ra một viên đầu thú thanh quang, giống như phòng ốc, răng nanh răng sắc. Lý duy nhất căn bản không xoay người, bá một tiếng, cước bộ thay đổi, thân hình lấy quỹ tích không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện đến giữa không trung cao mấy trượng, đứng ở phía trên đỉnh đầu Dương Chi Dụng, ngắn ngủi lâm không mà đứng. Thật nhanh, thật quỷ dị, Dương Chi Dụng đột nhiên biến sắc. So với lần trước kịch chiến trên đường hầm, hắn có thể hoàn toàn áp chế Lý Duy Nhất. Giờ phút này hắn lại cảm giác, đối phương đã thoát thai hoán cốt, đạt tới một cái hắn không cách nào với tới độ cao. Oanh, Lý Duy Nhất một cước bước ra, túc tâm pháp khí dâng lên, kình lãng cuồng dũng, thi triển ra một trong 12 tán thủ của xiển môn, Ngọc Đỉnh Trấn Sơn Hà. Chuẩn bị thông qua chiêu này, tu luyện ý niệm chiến pháp thứ 6. Cảnh tượng thần dị hiện ra giữa không trung đại sảnh rộng lớn này. Một cái khổng lồ như núi nhỏ cổ kính Ngọc Đỉnh, từ pháp khí ngưng tụ mà thành, xuất hiện ở dưới chân Lý Duy Nhất, hào quang rực rỡ, nặng như vạn cân, muốn đem Dương Chi Dụng nghiền nát thành bột mịn bình thường. Khí chàng mạnh mẽ, không kém bất kỳ võ tu ngũ hải cảnh nào. Dương Thanh Khê hai hàng lông mày ngưng tụ, nào nghĩ đến Lý Duy Nhất tinh tiến tốc độ khủng bố như thế, trên người đã dưỡng ra phi phàm cường giả khí độ, vì vậy, lập tức vung kiếm bổ ra một đạo sáng ngời như tinh hà kiếm quang. Giao, Lý Duy Nhất lâm không dẫm đỉnh, một ngón tay đánh ra. Sau lưng thần nữ thân thể chiến pháp ý niệm quang ảnh hiện ra, cao tới ba trượng, tóc dài bồng bềnh, cùng hắn đánh ra một đạo chỉ kình to nhỏ chùm sáng. Đùng ngùng, ngón tay đánh nát kiếm quang, khiến kiếm quang nổ tung, hóa thành vô số kiếm ngân rơi xuống cột trụ, vách tường, mặt đất chung quanh, kích hoạt trận pháp Dương Thanh Khê đã sớm bố trí ở đây, hiện lên từng tầng quang xa. Dương Chi Dụng nhân cơ hội này thoát khỏi Ngọc Đỉnh áp chế, quay cuồng bỏ chạy. Ầm ầm, Ngọc Đỉnh quang ảnh cùng Lý Duy Nhất đạp ra một cước, rơi xuống mặt đất. Nhất thời sàn nhà nhao nhao vỡ nát, mặt đất lún xuống lõm xuống, xuất hiện vết rách. Vừa rồi cũng chỉ trong nháy mắt, một hiệp giao phong của ba người đã kết thúc. Đèn lụa trên nóc xà nhà lắc lư không ngừng. Dương Chi Dụng nhanh chóng đứng dậy, cầm kích phòng ngự, tim đập nhanh như nhịp trống. Vừa rồi nếu không có Dương Thanh Khê kịp thời vung kiếm cứu giúp, vẻn vẹn một hiệp, chính mình chỉ sợ sẽ bị đối phương trọng thương. Hắn chính là tu luyện đệ lục hải thuần tiên thể, cao ba trượng chiến pháp ý niệm, người đây là phá cảnh đến ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh. Dương Thanh Khê là tu luyện đệ thất hải cửu tuyền thuần tiên thể, giờ phút này, cũng không dám lại xem thường trước mắt cái đối thủ thấp hơn chính mình hai cái cảnh giới này. Bởi vì, người này có được trình độ võ học cao thâm cùng cảnh giới năm chiêu bại hết thảy địch, mỗi lần ra tay, chiêu thức đều thần diệu tuyệt luân. Sau khi pháp hợp, một chiêu đánh ra, có thể hình thành dị tượng cổ ấn, hoàng long, ngọc đình. Mà tu luyện ra chiến pháp ý niệm, càng là có thể thông thần. Tuy Tông hiểu rõ thiên tư của Lý Duy Nhất hơn nhiều so với các võ tu khác trong thành. Không thể xuất kỳ bất ý, một chiêu đánh chết Dương Chi Dụng, Lý Duy Nhất thật là tiếc nuối, rất không muốn một đánh hai. Hắn nói, quê ta, có một câu ngạn ngữ, gọi sĩ biệt ba ngày phải đối đãi với cặp mắt khác xưa, ta mây ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, Dương Đại Tiểu Thư đã sợ rồi sao? Võ tu khác, ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh đều là ý niệm chiến pháp cao hai trường. Mà hắn lại cao ba trưởng, quá dễ gây ra hiểu lầm, sợ, cũng không đến mức đó, chẳng qua là bắt được, trở nên phiền toái mà thôi. Dưới chân Dương Thanh Khê tản ra pháp khí trùng trùng điệp điệp, đem toàn bộ đại sảnh lấp đầy, hóa thành biển xương. Dòng suối vang lên, róc rách dễ nghe, ý niệm chiến pháp như dòng nước, giống như từng cây dây leo dạng lỏng, xuyên qua không gian, bao phủ Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất ngưng nhìn chằm chằm nàng chiến pháp ý niệm. Bắt. Người đây là đối với ta sở tu võ học chiêu thức cảm thấy hứng thú. Còn người ngươi, kỳ thật cũng làm cho ta cảm thấy cực kỳ hứng thú. Đến đây, Dương Thanh Khê cầm kiếm bước nhanh về phía trước, ý niệm chiến pháp áp sát Lý Duy Nhất. Oanh, Lý Duy Nhất cũng ngưng tụ ra một đạo chiến pháp ý niệm, chống đỡ ý niệm của Dương Thanh Khê trùng kích. Ngay sau đó, một ngón tay đánh ra, chùm sáng bay ra. Dương Thanh Khê rời bước tránh đi. Một kiếm nhanh như lưu quang, nhanh như chớp đâm ra ngoài, kiếm quang làm người ta không mở mắt ra được. Trọng kiếm trên lưng Lý Duy Nhất rời vỏ bay ra, rơi vào trong tay, dùng pháp khí thúc dục, hoành kiếm như thuẫn ngăn cản. Thân hình thuận thế trầm xuống, hai chân một trước một sau, kéo cùng bước chống đỡ. Thình thịch, vẫn như đêm đó, một đâm một đỡ, kiếm giống như kim nhỏ, lực lượng lại lớn đến kinh người, từng vòng sóng chấn kinh kích động trên người trọng kiếm. Sau một thời gian ngắn ngang hàng, Lý Duy Nhất cuối cùng cũng tiến không được, liên tục lui về phía sau. Mỗi một bước bước ra, dưới chân đều là một dấu chân thật sâu. Mà đối diện Dương Thanh Khê trong tay Thái Huyền Châm, giống như dính ở trên trọng kiếm, không ngừng đem hắn áp hướng phía sau. Đồng thời, Dương Chi Dụng ở một bên lược trận, rốt cục nắm lấy cơ hội, chiến kích vung lên. Lý Duy Nhất liếc xéo, thấy mũi kích hạ xuống, lập tức vứt kiếm, chân đạp thanh hư phi thiền bộ, hóa thành một làn khói xanh, thoát thân từ dưới kiếm Dương Thanh Khê, cũng tránh được chiến kích công phạt của Dương Chi Dung. Dù cho hắn thân pháp tốc độ, phát huy đến cực hạn, vẫn bị Thái Huyền Châm chọn rách góc áo, suýt nữa xuyên thấu thân thể. Thình thịch, trọng kiếm rơi xuống đất, Dương Thanh Khê mặc dù đánh cho đối phương bỏ kiếm chạy trốn, nhưng không có một tia vui sướng, thật lợi hại. Mới vào ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh mà thôi, đã có được thực lực cùng võ tu tu luyện đệ thất hải giao thủ. Người nếu đạt tới đệ thất hải, chẳng phải lại là một loan sinh lân ấu. Lý Duy Nhất dựa vào tường đứng lại, trong cơ thể pháp khí vận chuyển không ngừng, hướng vách tường vỗ một trường, ngươi trận pháp này, hẳn không phải Diêu Khiêm bố trí đi. Muốn phá trận chạy trốn sao? Dương Thanh Khê thân thể thẳng tắp đứng thẳng, lại trong nháy mắt từ mặt đất, xuất hiện đến đại sảnh trung tâm cách mặt đất 2 trượng cao địa phương. Nàng chân đạp dòng suối ý niệm, trên người ngọc quang nở rộ, giống như trong cơ thể có một ngọn thần đăng, một trong thập tuyệt kiếm pháp, hồn đoạn quỷ tuyệt, thi triển ra. Bóng kiếm dày đặc phô thiên cái địa mà đi, phát ra tiếng kiếm chói tai gào thét. Ngao, tiếng rồng ngâm điếc tai. Hoàng Long kiếm xuất hiện trong tay Lý Duy Nhất, ánh mắt hắn trầm đỉnh, chiến ý bị kích phát, thân một tôn lại một tôn chiến pháp ý niệm ngưng tụ thành hình. Giao, giao, mỗi nhiều ra một đạo chiến pháp ý niệm, trên người hắn lực lượng dao động sẽ tăng cường một thành, đồng thời lao ra một đạo chân thân tàn ảnh. 5 đạo chiến pháp ý niệm toàn bộ hiện ra, giống như 5 tôn cao 3 trượng thần linh, đứng ở trong đại sảnh. Giờ khắc này, thành lâu hóa thành thần miếu trang nghiêm. 5 cây Lý Duy Nhất thân ảnh, đứng ở phía trước chiến pháp ý niệm, 5 người ngũ thần, đồng thời xuất thủ, nhằm phía đầy trời màn kiếm. Có người bóp ngón tay, có người kết trường, có người cầm kiếm. Chân thân Lý Duy Nhất ở trung tâm nhất, như đứng trên biển rộng, giơ kiếm qua đỉnh đầu, ngang nhiên khí phách bổ ra một kiếm khai hải. Kiếm khí cùng Hoàng Long đồng thời lao ra, đem Dương Thanh Khê toàn lực xuất thủ bổ ra màn kiếm xé mờ. Ở 5 đạo chiến pháp ý niệm ra trì hạ, hắn bộc phát ra 14 thành chiến lực. Ầm ầm, kiếm khí dày đặc của Thái Huyền Châm phá tan ý niệm chiến pháp của Lý Duy Nhất, có vài đạo kiếm khí rơi xuống trên người hắn, thân thể nặng nề đụng vào quang xa trận pháp phía sau. Đồng thời, kiếm khí của Hoàng Long kiếm cũng bổ ra dòng suối ý niệm của Dương Thanh Khê. Quang ảnh Hoàng Long đánh thẳng vào người nàng, đánh nàng bay ngược trở về, đụng gãy một cây cột to bằng thùng nước, thân thể đập vào vách tường lầu 2, trượt xuống. May mắn có trận pháp bảo vệ, bằng không tòa thanh lâu này, đã ở vừa rồi 2 người toàn lực ứng phó một chiêu quyết đấu dưới, vỡ nát thành phế tích. Trong nháy mắt bộc phát ra 14 thành chiến lực của Lý Duy Nhất bị nhổ lên tới độ cao có thể so với tu luyện đệ thất hải cửu tuyên thuần tiên thể, có thể cùng Dương Thanh Khê địa vị ngang nhau. Trước mắt pháp khí chỉ là tứ giai khí, loại trạng thái này không có biện pháp vẫn duy trì, chỉ có thể tính đỉnh phong một chiêu. Trên lầu 3, Diêu Khiêm hai mắt thu tụ, hơi bị động dung. Nếu không phải tiếng chuông năm mới đã vang lên, hắn tất sẽ tự mình ra tay. Hiện tại lại chỉ có thể là một người đứng xem, tâm tình tất nhiên là khó nói. Cơ hồ là Lý Duy Nhất bị kiếm khí đánh trúng trong nháy mắt, Dương Chi Dụng công phạt mà đến, chiến kích như cối xay gió. Muốn thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng của hắn. Cái gì bắt sống, sớm đã ném lên 9 tầng mây. Người này thật đáng sợ, tốc độ tu luyện nghịch thiên. Ai có thể cam đoan, trước khi Tiềm Long đang kết thúc, hắn sẽ không phá thêm một cảnh nữa. Lại phá một cảnh, tuy tông ai còn có thể chế ngự hắn. Ta đều nói cho ngươi, chiến kích của ngươi quá dài, không thích hợp tại không gian chật hẹp thi triển, ngươi làm sao lại không nghe. Sau khi giao đấu mấy chiêu, Lý Duy Nhất đặt tay lên ngực Dương Chi Dụng. Phốc, bàn tay như 5 ngón tay sắt, đánh cho Dương Chi Dụng xương sườn vỡ vụn, miệng phun máu tươi, ném về phía sau. Kiếm khí của Thái Huyền Châm tuy đánh trúng hắn, nhưng phần lớn đều bị Dạ Hành Y và Thi Y Nguyễn Giáp ngăn trở và hóa giải, cũng không bị thương thế quá nặng. Nước chảy róc rách, dòng suối ý niệm lại lan tràn đến. Dương Thanh Khê, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi có trợ thủ, ta cũng có. Lý Duy Nhất thả 5 con phượng sĩ Nga Hoàng trong túi trùng ra, tiện đà chia làm 6 đường, nghênh đón Dương Thanh Khê đang tấn công. Vừa giao phong, Dương Thanh Khê đã nhận ra không ổn. Lý Duy Nhất tốc độ tu luyện nhanh thì thôi, hắn nuôi côn trùng, tốc độ trưởng thành lại cũng nhanh đến kinh người. Nói riêng về tốc độ, 5 con kỳ trùng đã không thua nàng. Dương Thanh Khê vốn là thế công, nhưng ở dưới một người 5 trùng vây công, lập tức đổi thành thủ thế, lấy pháp khí cùng chiến pháp ý niệm hộ thể, tránh cho bị kỳ trùng cận thân. 5 con phượng sĩ Nga Hoàng tự nhiên không phải là đối thủ của Dương Thanh Khê, tu vi chênh lệch còn rất lớn, không ngừng bị dòng suối ý niệm đánh bay. Nhưng thân thể chúng nó như vàng như sắt, run rẩy thân thể, thoáng qua liền một lần nữa bay lên. Thái Huyền Vô Thượng Pháp, Ti Vũ Phi Kiếm Thuật, tranh, kiếm minh chói tai vang lên, Dương Thanh Khê trong tay dài 3 thước Thái Huyền Châm, hóa thành phi kiếm, nhanh như một sợi tơ sáng ngời, xuyên qua ở trong đại sảnh. Tốc độ cực nhanh, mắt thường khó biện bạch, Lý Duy Nhất hết hồn hết vía, liên tiếp 3 lần bắt lấy, vùng kiếm đánh bay. Nhưng lần thứ 4 cuối cùng không thể ngăn trở, bị một kiếm đánh trúng đầu vai, như bị trọng chùy đập trúng, cánh tay trái mất đi chi giác. Thình thịch, hắn mặc ở tầng trong cùng thi y nhuyễn giáp bị kích hoạt, phóng ra huyết khí cùng huyết sắc kinh văn, lấp đầy toàn bộ đại sảnh. Nàng lại có át chủ bài như thế, đây là phương pháp gì? Lý Duy Nhất không dám lại giống như vừa rồi như vậy dừng tại chỗ, lập tức thi triển Thanh Hư Phi Thiền Bộ, thân hình mơ hồ như khói, không ngừng biến hóa du di. Dự đoán, cho dù thanh châm kiếm kia có nhanh hơn nữa, cũng phải chịu ý niệm của Dương Thanh Khê khống chế. Chỉ cần ý niệm của Dương Thanh Khê không khóa chặt được hắn, uy hiếp của châm kiếm sẽ giảm mạnh. Ầm ầm, cổng thanh lâu bị một cỗ chiến xa phá vỡ, vách tường vỡ nát ra một lỗ thủng lớn, ngay cả trận pháp cũng bị xé rách. Chiến xa kia là bách tự kinh văn pháp khí, là lợi khí phá trận của Địa Lang Vương quân. Thạch Thập Thực đứng trên chiến xa, hô to, Duy Nhất ca, chết chưa? Người tới chậm một lát, cũng chỉ có thể nhặt xác cho ta. Lý Duy Nhất đang chạy trốn, phi thân rơi xuống chiến xa. Một con phượng sĩ Nga Hoàng, đứng ở đỉnh đầu Thạch Thập Thực, tranh công nhìn Lý Duy Nhất, trong miệng phát ra tiếng sói kêu quái dị, chu lên. Cái đầu nó quá nhỏ, chưa thể phát ra tiếng sói chu, tiếng kêu rất nũng nịu. Trước khi Lý Duy Nhất tiến vào thanh lâu, bảo nó lấy tiếng sói chu làm hiệu, đi tìm Thạch Thập Thực. Thạch Thập Thực nhìn về phía đại sảnh thanh lâu rách dưới trước mắt, lại nhìn về phía Dương Chi Dụng ngã trên mặt đất trọng thương, cùng với Dương Thanh Khê tóc dài xõa tung hai bên má, có chút chật vật. Hắn cảm giác mình dư thừa, trong lòng khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ, ngươi nói sai rồi sao? Ta cảm thấy ta chậm tới một lát sẽ gọi Dương Đại Tiểu Thư làm chị dâu. Tranh, Thái Huyền Châm bay tới. Pháp khí dưới chân Thạch Thập Thực tràn vào chiến xa, nhất thời, vô số làng ảnh trước xe. 128 cây sáng ngời kinh văn, từ trong xe bay ra, đem Thái Huyền Châm ngăn trở, hình thành từng vòng quang văn gợn sóng. Lý Duy Nhất chăm chú nhìn Thái Huyền Châm đang rung động, tự hỏi biện pháp phá giải chiêu này của Dương Thanh Khê. Thật sự quá đáng sợ, nhân vật cấp người thừa kế chống lại, phòng chừng đều đau đầu vô cùng. Linh Bảo Kiếp Cầm, tu luyện ra chiến pháp ý niệm, hoặc có thể đem đoạt lấy. Mặt khác, còn có thể trực tiếp công kích nàng chân thân, nhưng đối với tốc độ cùng thời cơ nắm chắc yêu cầu cực cao. Lý Duy Nhất bay ra ngoài, vừa muốn thi triển Linh Bảo Kiếp Nã. Dương Thanh Khê thu hồi Thái Huyền Châm, một vòng sóng pháp khí từ trong cơ thể tuôn ra, tung bay tất cả phượng sĩ Nga Hoàng. Tiếp theo nàng thân thể giống như tàn ảnh, rơi xuống mặt đất. Một tay ôm lấy Dương Chi Dụng trọng thương, phá vỡ vách tường gỗ, xông về phía đường cái bên ngoài. Người của Địa Lang Vương quân đã chạy tới, hôm nay tự nhiên là thất bại thảm hại. Bên ngoài, Đào Diễm Diễm hét lớn một tiếng, đi đâu? Oanh, chiến chùy hồ lô to bằng chậu rửa mặt vung ra, đánh cho Dương Thanh Khê rơi xuống đất. Bá, bá, Lý Duy Nhất cùng Thạch Thập Thực nhanh như chớp lao ra thanh lâu, một người cầm kiếm, một người nắm chảo. Chiến pháp ý niệm như hình với bóng. Tứ đại cao thủ hỗn chiến cùng một chỗ. Hơn 10 chiêu sau, Dương Thanh Khê trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp thảm hô, cùng Dương Chi Dụng cùng một chỗ ném ngã ra ngoài. một trái một phải ngã lăn ở trên đường dài rộng rãi. Dương Thanh Khê bị chiến chùy hồ lô của Đào Diễm Diễm đập trúng lưng, cho dù có chiến y phòng ngự, miệng mũi vẫn chảy máu như trước, bị đánh trọng thương, vô cùng gian nan, mới từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên. Nàng không phải lấy được Cửu Lê Chi Thần chiến pháp ý niệm ẩn cửu, cũng không phải bách mạch toàn ngân Khương Ninh, còn không làm được lấy một địch ba. Tuy tông võ tu ở phố Trường Ninh chạy về hướng này, nhưng bị quân Địa Lang Vương ngăn cản. Dương Vân không thể rời đi, bị cánh phượng Si Nga Hoàng cắt đứt gân chân, nằm sấp ngã xuống bên đường. Trong lầu truyền ra một giọng nói, Đào Diễm Diễm, Thạch Thập Thực, thả cô ấy ra, Diêu Khiêm ta nợ các ngươi một ân tình. Nghe được Diêu Khiêm thanh âm, Đào Diễm Diễm cùng Thạch Thập Thực đều là quá sợ hãi, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên. Bởi vì, thành lâu bên phải một bức tường viện tương đối thấp, có một vị mặc đạo bào nữ tử trẻ tuổi, đang một tay cầm bút, một tay cầm sách, nhanh chóng ghi chép viết, Lê Châu Lý duy nhất, ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, mang côn trùng san bằng Dương Thanh Khê. Tên và chiến tích của Đào Diễm Diễm và Thạch Thập Thực không thể nhập sách, hiển nhiên trận chiến này cũng không nổi bật. Lý duy nhất căn bản không sợ Diêu Khiêm ra tay, bước nhanh tới trước người Dương Thanh Khê, Hoàng Long kiếm đặt ở bên cổ nàng, chất vấn, đồ của ta đâu? Cái gì? Dương Thanh Khê bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt mờ mịt. Lý duy nhất không muốn quá nhiều người biết Dũng Tuyền Tệ ở trong tay Dương Thanh Khê, pháp khí truyền âm, đừng giả bộ, Dũng Tuyền Tệ đâu? Dương Thanh Khê càng thêm mờ mịt, căn bản không biết Lý duy nhất là có ý gì. Đêm nay liều chết liều sống chỉ vì cướp đoạt Dũng Tuyền Tệ trên người nàng. Nàng lạnh lùng hai mắt, răng bạc cắn chặt, tháo túi tiền ra đưa tới. Lý duy nhất nhận lấy túi tiền, mở ra nhìn. Bên trong cũng chỉ có mấy chục viên Dũng Tuyền Tệ cùng một ít ngân tiền. Ngón tay Lý duy nhất run rẩy một cái, suýt nữa khống chế không được trong lòng không nói gì cảm xúc. Đều chết đến lâm đầu, còn muốn trêu đùa hắn một lần. Ta muốn cái này, tự mình giao ra. Đừng ép ta lục soát người, nháo đến tất cả mọi người khó coi. Lý duy nhất trầm giọng, tiện đà lựa chọn thỏa hiệp, chỉ cần ngươi trả tiền cho ta. Tối nay tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể. Tối nay tha, không có nghĩa là ngày mai sẽ tha. Lý duy nhất có tự tin, phàm là địch nhân bại ở trong tay hắn, sẽ khó nhìn cổ hắn, chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Giờ phút này hắn không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn lấy lại tiền. Dương Thanh Khê ý thức được tựa hồ thật sự đã xảy ra chuyện gì mình không biết, ngươi có thể nói trắng ra một chút. Lý duy nhất hít sâu một hơi, từng chữ, vậy, năm, Dương. Dũng Tiền Tệ, năm Dương Dũng Tuyền Tệ bị mất trộm trên lôi đài binh tổ trạch. Dương Thanh Khê chợt hiểu ra, Lý duy nhất nói, lấy ra, đổi lấy mạng của ngươi. Dương Thanh Khê trầm tư một lúc, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ở trong tay ta. Lý duy nhất mất kiên nhẫn tiếp tục trao đổi với cô, lục soát người, lục soát toàn thân cô ta một lần. Được, để ta, Thạch Thập Thực xung phong nhận việc, Lý duy nhất liếc hắn một cái, nhìn về phía Bạch Thục, ngươi tới. Bạch Thục ở trên người Dương Thanh Khê tinh tế lục lọi, tìm được một cái túi. Sau khi Lý duy nhất dò xét giới chỉ, lắc đầu, tiếp tục lục soát. Sau khi lục soát toàn bộ một lần tự nhiên không thu hoạch được gì. Bạch Thục ngón tay kéo cằm, tu luyện đệ thất hải võ tu, có thể đem một ít cực trọng yếu đồ vật, thu vào tổ điền. Người muốn tìm đồ vật, có lẽ ở bên trong tổ điền của nàng. Lý duy nhất không cho rằng Dương Thanh Khê sẽ đem năm Dương Dũng Tuyền Tệ giấu ở trong tổ điền, sử dụng niệm lực, triệu hoán, nhị phượng, chuẩn bị để cho nó phân biệt pháp khí. Giao, tổ điền, Dương Thanh Khê phía dưới rốn tổ điền, xuất hiện không gian dao động. Vô số châm vũ từ bên trong bay ra. Cẩn thận, Lý duy nhất đẩy Bạch Thục ra, thân thể đánh về phía Dương Thanh Khê. Mặc Dạ Hành Y cùng Thi Y Nguyễn Giáp, nửa người trên không sợ pháp khí phi châm. Nhân cơ hội này, Dương Thanh Khê không để ý cổ bị chém, mạnh mẽ giãy thoát Hoàng Long kiếm bên cạnh, cái cổ trắng như tuyết xuất hiện một vết kiếm miệng máu dữ tợn khủng bố. Thình thịch, hai người liều mạng mấy chiêu, song song bảo lui tách ra. Dương Thanh Khê thoát thân mà đi. Bạch Thục vung cánh tay lên, một đạo phù quang đánh vào trên lưng Dương Thanh Khê. Phía sau Tiên Nhạc Phường là một con sông rộng lớn, khi Lý duy nhất đuổi theo, Dương Thanh Khê đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Thanh Khê có thể từ trong tay Tả Khâu Đình chạy trốn, tốc độ cùng thủ đoạn giấu kín tự nhiên phi phàm. Thạch Thập Thực đi tới bên cạnh Lý Duy Nhất, điều tra một phen, hẳn là thủy độn trong ngũ hành độn thuật, giống như địa độn tu luyện võ tu lang vương quân chúng ta, nhưng cao minh hơn. Lý Duy Nhất nói, Dương Thanh Khê chọn nơi ẩn thân ở đây không phải là ngẫu nhiên. Bạch Thục cô nương, cô vừa đánh ra bùa truy tung phải không? Bạch Thục lắc đầu, lục dục phù. Lý Duy Nhất và Thạch Thập Thực cùng ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Đừng nói giỡn, nàng này khẳng định cầm bảo vật trọng yếu của Duy Nhất ca, phải đuổi theo nàng. Thạch Thập Thực nói, Bạch Thục nói, ngươi xem ta giống nói đùa sao? Lý Duy Nhất nhận ra cái gì, ngồi xổm xuống, nhìn về phía mặt sông. Chỉ thấy nước sông càng ngày càng đỏ, tầm mắt nhìn về phía thượng du, sắc mặt nhất thời đọng lại. Con sông này, từ dưới chân đảo Lý Sơn chảy xuôi mà đến, xuyên thành tuôn về phía Binh Tổ Trạch, lại hóa thành một huyết hà. Một số xác chết trôi không trọn vẹn, xuất hiện trên mặt sông. Thượng du xảy ra ác chiến cỡ nào, nước sông nhuộm đỏ, Thạch Thập Thực cùng Bạch Thục thấy cảnh tượng này, sắc mặt ngưng trọng mà tái nhợt. Thi thể vọt tới hạ du không ngừng nhiều hơn. Có người mặc quan bào, có người là võ tu yêu tộc, có người là võ tu cửu lê tộc và tả khâu môn đình. Lý Duy Nhất sắc mặt đột nhiên biến đổi, đầu ngón tay bay ra một đạo pháp khí vụ dây thừng, đem một cỗ cẩm y thi thể vớt lên, đặt ở bên bờ. Chính xác là một nửa, Tề Vọng Thư bị chặn ngang chặt đứt, chỉ còn nửa người trên. Thạch Thập Thực biết Tề Vọng Thư là bằng hữu của Lý Duy Nhất, an ủi nói, Duy Nhất ca, đây chính là chiến tranh. Tối nay càng là chiến tranh sinh tử tồn vong, triều đình phải thắng, tả khâu môn đình cùng cửu lê tộc cũng phải thắng, cũng nhất định phải giết đến máu chảy thành sông. Hơn nữa, xem ra, cực Tây Hôi Tẫn địa vực cũng tham dự vào. Lý Duy Nhất tâm tình trầm trọng, dùng túi đựng nửa thân thể Tề Vọng Thư, lại mang Dương Chi Dụng cùng Dương Vân đi, cực nhanh chạy về Cần Viên. Lúc trước cho dù là nguy hiểm nhất hoàn cảnh, lúc Dương Thanh Khê chạy trốn, đều mang theo Dương Chi Dụng. Có thể thấy được, hai người này là hữu dụng, Dương Thanh Khê cũng có nhược điểm trong tính cách của nàng. Bạch Thục và Lý Duy Nhất đi cùng, Dương Thanh Khê một khi phát hiện mình trúng lục dục phù, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Đây là biện pháp tốt nhất để ngã bài với nàng. Ba tấm át chủ bài nơi tay, Lý Duy Nhất không tin tìm không trở về năm Dương Dũng Tuyền Tệ. Hắn quyết định, trước tiên về Cần Viên ẩn thân một thời gian ngắn. Dùng đạo quả đem tòa khí hải thứ tư tu luyện viên mãn. Trận chiến tối nay, nhất định thảm thiết. Ai cũng không biết ngày mai Khâu Châu Thành sẽ có kết cấu như thế nào. Chỉ có tu vi đủ cường đại, mới có thể tự bảo vệ mình, tiện đà tiến thủ. Trở lại Cần Viên, Lý Duy Nhất và Bạch Thục lập tức sử dụng niệm lực, bố trí càng nhiều trận pháp và thủ đoạn phòng ngự. Tiếng chiến đấu trong thành vang lên suốt một đêm. Ngày hôm sau, sắc trời mới mờ mịt sáng. Ẩn Cửu và Thương Lê chạy tới Cần Viên, toàn thân đầy máu. Lý Duy Nhất lập tức mở trận pháp, đem bọn họ tiếp vào, phân phó Bạch Thục thanh lý trên đường vết máu. Ẩn Cửu gãy một cánh tay, dạ hành y trên người đã sớm nát bấy, nửa người trên lộ ra giống như bùn nhão, khắp nơi đều là miệng máu, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Chiến phủ trong tay tất cả đều là lỗ thủng, giống như sắt vụn. Áo giáp trên người Thương Lê rách nát. Lưng bị một móng vuốt đánh cho lõm xuống, xương sọ biến dạng nghiêm trọng. Hắn đem Ẩn Thập đang ôm trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Ẩn Thập thân thể bị một móng vuốt đánh xuyên qua, xuất hiện lỗ máu to bằng miệng bát, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, là Thương Lê cuồn cuộn không ngừng đưa vào pháp khí, mới treo một hơi. Trong miệng nàng không ngừng tuôn ra máu, ca, ca, Ẩn Cửu vội vàng cúi người xuống, dùng cánh tay kia. Bắt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, hai mắt lệ nóng cuồn cuộn, A Ly. A Tích Ta ở trong tay Loan Sinh Lân ấu trốn ra. Toàn bộ dựa vào ngươi, toàn bộ dựa vào ngươi. Ẩn Thập cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Nương tay xuống, ánh mắt vẫn mở to như trước, nhưng đồng tử đã không còn hào quang. Cho dù Ẩn Cửu, Thương Lê, Lý Duy Nhất ba người cùng nhau nhập pháp khí cũng vô dụng. Ẩn Cửu tâm tính cường ngạnh cứng cỏi cỡ nào. Giờ phút này lại khóc đến không thể nói nên lời. Thường Lê đứng một bên, hốc mắt đỏ lên, trước mắt đầy tơ máu. Lý Duy Nhất khó có thể tiếp nhận sự thật này, hai mắt mờ mịt lại trống rỗng, nhìn về phía Tiểu Trúc bên hồ xa xa. Trong đầu, hiện ra kỹ thuật nhảy tuyệt mỹ của đêm đó ở trong phòng hắn, váy yên la lưu tiên, tiếng vòng bội leng keng, lụa trắng khoác, thắt lưng buộc tóc. Một khúc thôi, y nhân đã đi, chỉ để lại đầy phòng hương thơm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 210, không trạch kế. Một đêm khổ chiến, Thương Lê cùng Ẩn Cửu đều sức cùng lực kiệt, pháp khí cơ hồ hao hết. Thương thế nặng nề, đổi lại là võ tu vi hơi yếu đều đã mất mạng. Hai người bọn họ là dựa vào cường hoành tu vi cùng thân thể thể phách mới trông đỡ đến bây giờ, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Đối với Ẩn Cửu mà nói, gặp phải chính là thân thể cùng tâm linh song trọng đà kích. Dần dần, tiếng khóc biến mất, mệt mỏi, suy yếu, đau đớn, bi hận, thủy triều đánh úp lại, Ẩn Cửu đúng là mất đi ý thức, ngất xỉu bên cạnh thi thể Ẩn Thập. Tay hai người vẫn nắm chặt như cũ, Lý Duy Nhất tiến lên, muốn làm gì đó, để hắn nghỉ ngơi một lát đi, người có kiên cường hơn nữa, cũng có lúc không chịu nổi. Thương Lê lấy ra một bình đan, từ đó đổ ra một viên đan hoàn trị thương màu đỏ thẫm, nhét vào trong miệng Ẩn Cửu. Đan hoàn tan chảy, thoáng qua, Ẩn Cửu bị đan vụ huyết sắc bao vây. Bản thân Thương Lê cũng ăn vào một quả, dựa vào tường mùi phịch, hoàn toàn không có phong thái tuyệt đại trước mặt ai, kịch liệt ho khan vài tiếng, miệng mũi lại chảy ra máu. Hắn cố gắng bảo trì chiến ý, không để cho mình mê man, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn Lý Duy Nhất, không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên nói, ta cùng Lê Cửu Phủ không phải là đối thủ của Loan Sinh Lân Ấu, cho dù chỉ là kiềm chế, cũng là một đường bị thương. Là Cẩm Ly sử dụng kiếm trận, vây khốn Loan Sinh Lân Ấu một hơi, cộng thêm Lê Cửu Phụ trả giá một cánh tay, mới cho ta cơ hội làm hắn bị thương nặng. Trong vòng 10 ngày, hắn đừng hòng lành vết thương. Lý Duy Nhất nói, Loan Sinh Lân Ấu bị trọng thương. Thương Lê trong mắt hận ý ngập trời, nhẹ nhàng gật đầu. Thế hệ trẻ, Loan Sinh Lân Ấu cùng các tiên đồng chiến lực vượt qua tất cả mọi người, kéo ra một đoạn chênh lệch rõ ràng. Nhưng muốn đẩy ta vào chỗ chết, hắn nhiều ít đều phải trả giá một chút mới được. Chỉ hận một thương kia của ta, chỉ xuyên thấu thân thể hắn, không thể đâm trúng trái tim hoặc khí hải. Lý Duy Nhất lúc này mới chú ý tới, Thương Lê trong tay không có thương. Trong đầu có thể tưởng tượng, một đêm truy đuổi, vừa chiến vừa giao phong hung hiểm cùng kịch liệt, cùng mấy người cuối cùng hợp chiến một người kinh tâm động phách. Bạch Thục trở về, đi vào cửa, sắc mặt thật là hoảng hốt, ta đem phụ cận vết máu, tất cả đều rửa sạch. Tiềm Long đăng hội mời trường sinh đan phiếu, long trùng phiếu, long cốt phiếu, sẽ cảm ứng lẫn nhau, không phải muốn giấu là có thể giấu, muốn nằm là có thể nằm. Thương Lê rất bình tĩnh, một mực chữa thương cùng khôi phục pháp khí, lấy thiếp mời có khắc hai chữ, Thương Lê, ra, ta lát nữa sẽ kiểm chế bọn họ. Lý Duy Nhất, ngươi mang thiếp mời cùng Lê Cửu Phủ, đi tìm Tả Khâu Đình. Nếu hắn cũng bại, ngươi liền nhanh chóng chạy ra thành. Thiệp mời cùng các loại đổi phiếu biến thành giấy lộn. Cũng không thể tiện nghi bọn hắn, lấy tốc độ tu luyện của ngươi cùng đồng cảnh năm chiêu vô địch chiến lực, nhiều nhất 2-3 năm, tất có thể vì chúng ta báo thù. Người tu hành, không tranh nhất thời tranh bách thế, ngươi có lựa chọn, mà ta không có lựa chọn. Bá, bá, bên ngoài cần viên, từng đạo tiếng xé gió sắc bén không ngừng vang lên. Trận pháp phòng ngự trong vườn đã hoàn toàn mở ra, quang xa nặng nề. Trận văn phía trên chìm nổi. Có trận pháp bao phủ toàn bộ lâm viên, có trận pháp chỉ bao phủ một khu vực nhỏ, phân bố chằng chịt, giống như mê cung ảo trận. Trước Tiềm Long đăng hội, Ẩn Cửu đã tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên để bố trí. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ chạy tới Cần Viên. Lý Duy Nhất phi thân lên, rơi xuống tới gần tường viện trận pháp quang xa trên cây, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ầm ầm, tiếng bước chân và tiếng vó sắt dày đặc. Trên đường phố rộng lớn ngoài cửa chính, xuất hiện vô số võ tu trẻ tuổi. Có mặc tam trần cung chiến y võ bào, có dạ thành kỵ binh, có quan sơn Phật độ tặc, còn có yêu tộc võ tu. Nhân mã của hơn 10 thế lực lớn nhỏ, áo giáp huy hoàng, chiến binh phong hàn, tinh kỳ săn bắn, bao vây cả tòa Cần Viên. Tại điểm cao trên đường phố phụ cận, Lý Duy Nhất lần lượt nhìn thấy Khổ Đế, Diệt Đế, trong quan sơn Tứ Đế, Trần Văn Vũ. Trong Tam Trần Cung, Minh Niệm Sinh, dưới trướng Ấu Tôn. Đây vẫn chỉ là, đứng ở điểm cao dễ dàng nhìn thấy, và lại Lý Duy Nhất nhận thức cao thủ đứng đầu. Bọn họ đuổi theo cực nhanh, Thương Lê cùng Ẩn Cửu tới Cần Viên cũng chỉ trong chốc lát, đã tạo thành thế vây kín. Có thể nói, dù là Lý Duy Nhất trước tiên liền trốn, cũng khẳng định trốn không thoát. Bọn họ không lập tức công kích, là bởi vì Thương Lê và Ẩn Cửu quá mạnh, ngay cả Loan Sinh Lân Ấu cũng có thể bị thương nặng, ai dám dễ dàng xông vào. Cao thủ cùng đường Mạt Lộ, thường thường càng đáng sợ. Đảo Lý Sơn, 100 trượng một trọng thiên, bên vách núi tầng thứ 3, dưới tảng cây đào cổ thụ, Ẩn Quân, Tả Khâu Lệnh, cùng một bộ phận lão nhân của Tả Khâu Môn Đình, một đám thần kinh đã sớm căng thẳng, ánh mắt ngưng chú, ngồi đứng không yên. Bọn họ đã sớm thôi diễn, biết đợt đầu tiên của Tiềm Long Đăng Hội sẽ rất gian nan. Mà các tiên đồng cùng Loan Sinh Lân Ấu liên thủ, trước tiên thanh lý Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê Tộc bị loại, là loại tình huống xấu nhất trong suy diễn của bọn họ. Chịu không nổi đêm đầu tiên gian nan nhất này, chính là cả bàn đều thua. Không cần thắng, chỉ cần chịu đựng, Độ Ách Quan bên kia tự nhiên sẽ cho ra một cái cực cao đánh giá. Ẩn Quân biết bên Cần Viên bại cục đã định, Thương Lê bọn họ sinh tử đã không do mình, ngón tay nắm chặt, nhưng cái gì cũng không làm được. Tả Khâu Lệnh chỉ về phía Đông Thành, chống eo tức giận mắng, Loan Sinh Lân Ấu đều trọng thương, hai người Đông Cảnh kia cũng không dám xuất kích, đang chờ cái gì? Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê Tộc nếu triệt để bị loại, kế tiếp chính là bọn họ, môi hở răng lạnh cũng không hiểu. Ẩn Quân tính cách tương đối khắc chế, Lục Thương Sinh thiện thủ, hắn tuyệt sẽ không ở dưới tình huống không nắm chắc xuất thủ. Chỉ bằng vào Long Môn một nhà, Long Điện Long Trích Tiên cũng chỉ có thể là một cái đang ngủ đông bản long. Chỉ có thể nói, Loan Sinh Lân Ấu võ học tâm trí đều ghê gớm, giống như đã sớm dự đoán được thế cục hôm nay, nước cờ giết Chu Hoàn này, rốt cục hiện ra uy lực, làm cho Lôi Tiêu Tông cùng Long Môn không thể chân thành hợp tác. Tả Khâu Lệnh nói, tu luyện lôi pháp, là dùng để tiến công, đến không thể át, đi không thể dừng, là bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy. Lục Thương Sinh tính cách như vậy liền không nên tu luyện lôi pháp, khó trách bị Long Điện áp một đầu. So ra, Chu Nhất Bạch lại càng quyết đoán hơn, ánh mắt mọi người chung quanh rơi xuống chiến trường phía Tây Thành. Là Chu Nhất Bạch của Chu Môn, kiềm chế hai chi quân đội võ tu trẻ tuổi Tước Nhung và Khuyển Nhung nghe lệnh ở khu vực Cho Tàn Cực Tây, cùng với đám người cao thủ thứ nhất, Hoa Vũ Tử, và cao thủ thứ hai, Kỳ Tẫn, của Loan Sinh Lân. Nếu không Loan Sinh Lân Ấu hung uy sẽ càng thịnh, Thương Lê cùng Ẩn Cửu căn bản không có khả năng có cơ hội chạy thoát. Tả Khâu Môn Đình rất có thể cũng đã tan tác. Có thể nói, đúng là Tả Khâu Đình đã sớm tranh thủ Chu Môn, Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê Tộc mới gánh vác được đến bây giờ. Tả Khâu Môn Đình một vị tộc lão nói, ngươi chỉ là đứng ở góc độ của ngươi mà thôi. Lục Thương Sinh cùng Long Điện tọa sơn quan hổ đấu, cớ sao mà không làm. Không chỉ có bọn họ, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Các thế lực lớn trường sinh cảnh cự đầu cùng siêu nhiên, đều nhìn chằm chằm trong thành ba chỗ trọng yếu chiến trường thế cục. Có không ít nhân vật lão bối đều đang nghị luận, thôi diễn thế cục phát triển sau khi tộc Cửu Lê bị loại. Ẩn Quân hai mắt nhìn chằm chằm dưới chân núi, làm sao cũng không nghĩ tới, Thương Lê cùng Lý Duy Nhất lại đụng vào nhau, đều hãm ở trong Cần Viên. Hắn giống như hạ quyết tâm, đột nhiên đứng lên, nhưng bị Tả Khâu Lệnh đè bả vai lại, đè trở về. Bất ngờ, Tả Khâu Môn Đình một vị tộc lão kinh hô, Cần Viên cửa, vậy mà chủ động mở ra. Tất cả mọi người mặc dù biết, phòng ngự của Cần Viên, ở trước mặt rất nhiều cao thủ chỉ là thùng rỗng kêu to, nhưng vẫn âm thầm cả kinh, nhất tề cúi xuống mà đi. Chi Nha, Bạch Thục dựa theo Lý Duy Nhất phân phó, mở hai cánh cửa chính Cần Viên ra. Cầm chổi trong tay, quét cầu thang, nhìn địch nhân dày đặc bên ngoài, nàng không nói gì, cực độ khẩn trương muốn chết. Nhưng còn phải giả bộ thong dong chấn định, không thể có một tia sợ hãi, trong lòng chỉ cảm thấy đầu óc Lý Duy Nhất có vấn đề. Các lộ nhân mã trên đường phố đều hoang mang vô cùng, không rõ nguyên do. Trần Văn Vũ vác kiếm đứng trên mái hiên của một tòa kiến trúc đối diện Cần Viên, là đại niệm sư Bạch Thục của Địa Lang Vương quân Tai Hòa Cảnh, cô ta có ý gì? Mở cửa, lại quét dọn nghênh đón, đây là chuẩn bị đầu hàng nhận thua. Thường Lê vọng xưng Nam Hồ, chính mình trốn ở bên trong, lại để cho một nữ tử đi ra nhận thua. Nữ tử này cũng kiều diễm, giống như có thể nặn ra nước, ta đi bắt nàng rồi nói sau. Diệt Đế muốn động thủ, nhưng bị Khổ Đế ngăn cản, sự tình khác thường, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người thật cảm thấy, Thương Lê người kiêu ngạo như vậy, sẽ cam nguyện bị bắt nhận thua. Diệt Đế sắc mặt ngưng tụ, lại nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh quét dọn cầu thang của Bạch Thục, cũng cảm thấy quỷ dị đến không bình thường. Đây không giống như là muốn đầu hàng nhận thua bộ dáng. Dạ Thành thiếu chủ Vũ Văn Thác Chân, ngồi ở trên lưng Dạ Lân cự thú, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghĩ đến một khả năng, Thương Lê cùng Lê Cửu Phù vì sao muốn chạy trốn tới nơi này, có thể hay không sớm bố trí cái gì? Có thể bố trí cái gì? Các người sợ đầu sợ đuôi, ta đi. Minh Niệm Sinh nói, Vũ Văn Thác Chân nói, nếu như là đại lượng lôi pháp huyền băng thì sao? Loại tình huống trước mắt này, cảm giác như là chuẩn bị dẫn toàn bộ chúng ta vào, sau đó đồng quy vu tận. Nghe được lời ấy, trong lòng mọi người đều chấn động. Minh Niệm Sinh đã đi về phía cửa lớn, lập tức lui về, vậy chờ Ấu Tôn đến rồi nói sau, lôi pháp huyền băng cũng không phải vạn năng. Nếu nhìn thấu quỷ kế của hắn, chúng ta tự có sách lược ứng đối. Bầu trời ba tầng của đảo Lý Sơn, Tả Khâu Lệnh trừng mắt kinh ngạc, những người này lại bị khiếp sợ, lại không dám xông vào. Ẩn Quân nhíu mày suy nghĩ, Cần Viên có trận pháp lớn nhỏ bao phủ, bọn họ không nhìn thấy tình huống bên trong. Tu vi không đủ, xông không vào, tu vi mạnh, lại tiếc mạng, nếu quá nhiều người xông vào, vạn nhất bên trong bố trí sát cục, tỉ như đại lượng lôi pháp huyền băng, chẳng phải toàn bộ đều phải chôn cùng sao? Một tầng tư duy đánh cờ này, thật ra ta không nghĩ tới. Cửu Lê tộc các ngươi đã sớm chuẩn bị tốt, một khi binh bại, liền cùng địch nhân đồng quy vu tận, có Tả Khâu Môn Đình tộc lão cả kinh nói, cảm thấy Cửu Lê tộc thế hệ trẻ đứng đầu võ tu quá cương liệt. Làm sao có thể, binh bại chạy ra khỏi thành, buông tha Tiềm Long tranh giành không phải tốt hơn sao? Ẩn Quân nhẹ nhàng lắc đầu, lại thở dài, cho dù thật sự bố trí đại lượng lôi pháp huyền băng, cũng nhiều nhất ngăn cản nhất thời. Không trạch kế, Tả Khâu Lệnh tán thưởng, Thương Lê nghĩ ra chiêu này cũng không tệ. Chỉ cần kéo dài thời gian là có thể có rất nhiều biến số. Không có khả năng là hắn nghĩ ra, Ẩn Quân hiểu rất rõ nhi tử của mình, có tâm trí, có dũng khí, nhưng không có nhiều hoa tâm như vậy. Thương Lê nhìn chằm chằm cửa vườn rộng mở, thấy địch nhân thật sự không có hành động thiếu suy nghĩ, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó, trong mắt nổi lên vẻ bội phục, lại than nhẹ một tiếng, vô dụng. Bọn họ người đông thế mạnh, cho dù nhất thời bởi vì kiêng kỵ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng một khi có người chủ sự đến, trực tiếp tổ chức lực lượng viễn trình công kích, có thể san bằng tòa đình viện này. Lý duy nhất ngồi trên thềm đá, tay cầm hai tấm thiệp mời của Thương Lê và Ẩn Cửu, cẩn thận xem xét. Ẩn Cửu xếp thứ ba, bên trong thiệp mời chỉ có một tấm vé long cốt phiếu, là một viên nho nhỏ, cỡ móng tay, khảm ở trên thiệp mời bằng ngọc. Phía dưới cốt hạt màu vàng là bản đồ đơn giản của châu thành Khâu Châu, nội thành Bát Quái, ngoại thành chỉ có mấy đường cong. Vị trí của 80 tấm long trùng và 79 tấm long cốt phiếu đều nhấp nháy và di chuyển trên bản đồ. Đây chỉ có thể tính là một vị trí đại khái. Thiệp mời của Thương Lê không chỉ có long cốt phiếu, long trùng phiếu, còn có hai tấm trường sinh đan phiếu, cùng với vị trí hội trường hội đèn lồng Tiềm Long. 10 đại cao thủ, hắn quả nhiên ở trong hàng. Bất quá, có lẽ là thiệp mời cấp bậc quá cao, trên bản đồ chỉ đánh dấu còn lại trường sinh đan phiếu vị trí. Lý duy nhất nói, tình huống bên ngoài thế này tôi đi được sao? Lê Cửu Phủ nói, dưới đáy hồ Cần Viên, có đặt một dương lôi pháp huyền băng, hơn nữa chiến lực khôi phục của ta, đủ để mở ra một con đường sống cho ngươi. Có thể chạy thoát hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi. Thường Lê đột nhiên hỏi, Lê Lăng còn sống không? Lý duy nhất gật đầu, Thường Lê nhắm mắt lại, cảm thấy mỹ mãn thở ra một hơi, vậy ngươi chiếu cố tốt nàng, thật sự trốn không thoát. Liền đem thiếp mời giao ra, hạ thấp tư thái của mình, quỳ xuống cầu xin tha thứ không mất mặt, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Người quỳ xuống được không? Lý duy nhất lườm hắn một cái, hai tấm thiệp mời này, hôm nay bảo đảm không được. Nhưng mang ra khỏi thành, để chúng nó biến thành giấy vụn, vậy thì quá đáng tiếc. Thường Lê hai mắt ngưng tư, người muốn làm như thế nào? Giang hồ không phải đánh đánh giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Loan Sinh Lân Ấu muốn thiệp mời, muốn mạng của các ngươi, ai có thể cứu mạng các ngươi thì cho người đó. Lý duy nhất nói, Thường Lê lắc đầu nói, thứ nhất, không ai dám nhận. Thứ hai, không ai có thể tới kịp cứu chúng ta. Thứ ba, người chưa chắc có thể đưa thiếp mời ra ngoài. Người muốn đuổi sói nuốt hổ, đáng tiếc đàn sói trong thành không có đầu. Ngoại trừ chúng ta, không ai dám chính diện chống lại Loan Sinh Lân Ấu. Kỳ thật còn có thứ tư, không có đủ thực lực trông đỡ. Ngươi cho dù đưa thiếp mời, cũng không có tư cách nói điều kiện. Lý duy nhất nói, ngươi nói không hoàn toàn đúng. Loan Sinh Lân Ấu đích xác rất đáng sợ, ngoại trừ Cát Tiên Đồng và chúng ta, không ai dám cứng rắn với hắn. Nhưng, Loan Sinh Lân Ấu trọng thương, thì không nhất định. Thử nghĩ, nếu thật không dám đối địch với hắn, Lục Thương Sinh, Long Điển, Chu Nhất Bạch những người này đã sớm đánh đường hồi phủ, làm sao có thể tham gia Tiềm Long Đăng Hội? Bọn họ chỉ là đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi Loan Sinh Lân Ấu cùng Cát Tiên Đồng bị thương, đều muốn ngư ông đắc lợi. Thường Lê nghiêm túc suy nghĩ, Lý Duy Nhất hỏi, pháp khí khôi phục bao nhiêu? Tạm thời đánh một trận, không có vấn đề, nhưng thương thế khẳng định tăng lên đến mức không thể chữa khỏi. Nói cách khác, chỉ còn một trận chiến tuyệt tử cuối cùng. Vậy thì đừng chiến, Lý Duy Nhất lấy ra quỷ kỳ, nhét vào trong tay hắn, thời khắc mấu chốt, thôi động nó. Người không nói là, thực lực không đủ, người khác sẽ không cùng chúng ta đàm phán sao? Nó chính là chúng ta còn sót lại thực lực cùng sức mạnh. Lý Duy Nhất đã hỏi qua đám người Thạch Quan Sư Phụ, quỷ kỳ cùng hắc thiết ấn chương tuy rằng lai lịch không nhỏ, nhưng sinh tử trước mắt có thể bại lộ. Rắc rối tiếp theo không tính là quá lớn. Thường Lê nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Duy Nhất đi đến hậu viện lấy lôi pháp huyền băng, chỉ cảm thấy không đến một năm, người này đã phát sinh lột xác nghiêng trời lệch đất, trong giọng nói lộ ra tự tin cùng kiên định, ánh mắt biểu lộ thong dong cùng không sợ, tựa như thiên truy bách luyện qua. Phải biết, thế cục hiểm ác như thế, cho dù nội tâm hắn cũng là một mảnh tuyệt nhiên, không có suy nghĩ qua khả năng phản bàn. Trên đường phố bên ngoài, thình thịch, thanh âm hai đạo huyết nhục vật nặng rơi xuống đất vang lên. Tiếp theo khí tức Loan Sinh Lân Ấu mạnh mẽ mà đặc thù, từ xa mà gần, xuất hiện bên ngoài Cần Viên. Ngoài cửa lớn Cần Viên, hai cỗ thi thể rơi xuống, đều mặc giả hành y màu đen, là Ẩn Thập Ngũ và Ẩn Thập Lục, một cái đầu nổ tung, một thân thể bị đánh cho sụp đổ, máu thịt mơ hồ. Đông, đông, tiếng gõ thanh thúy liên tục vang lên, giống như âm thanh địa ngục đòi mạng. Trên đường phố tất cả võ tu, đều hướng phía sau nhìn lại, rời khỏi một cái thông đạo. Loan Sinh Lân Ấu dùng cây ngân thương của Thương Lê, nhàn tản tùy ý gõ trên mặt đất. Từng bước một đi về phía trước, nơi ngực là một lỗ máu to bằng ly rượu. Đáng tiếc, hắn không phải nhân loại, trái tim không ở vị trí đó. Hắn đầu đầy tóc dài tại bạc cùng trắng trong lúc chuyển đổi, khuôn mặt có một loại tà dị lãnh khốc tuấn mỹ, có thể một thương xuyên thấu lồng ngực của ta, đồng long tây chư, nam hổ bắc kiếm, ngươi nhưng xếp ở vị trí đầu. Nhưng ngươi vì cái gì muốn chạy trốn, ta chỉ có thể dùng cây thương này của ngươi. Đánh chết kia hai cái vốn không đủ tư cách chết ở trong tay ta Cửu Lê tộc võ tu, lửa giận lúc này mới bình ổn một ít. Loan Sinh Lân Ấu quét mắt nhìn mọi người trước mắt, chất vấn một tiếng, đều đứng ở chỗ này làm gì? Minh Niệm Sinh là người đầu tiên tiến lên, đem tình huống Cần Viên nói ra, cũng nói ra Vũ Văn Thác thật sự phân tích. Loan Sinh Lân Ấu lạnh như băng liếc Vũ Văn Thác chân một cái, địch nhân chủ động mở cửa, các ngươi cũng không dám vào. Ta thấy các người rõ ràng là sợ hãi, bị Thương Lê cùng Lê Cửu Phủ phản công mang đi. Nếu bên trong kiêng kỵ bố trí lôi pháp huyền băng, vậy thì sử dụng công kích từ xa, phá trận trước, nghiền qua từng tấc, để bọn họ chết dưới lôi pháp huyền băng mà mình bố trí. Lời này vừa nói ra, lãnh tụ các thế lực như Vũ Văn Thác chân được đại xá, vội vàng đi an bài nhân thủ, tổ chức đại niệm sư, cùng nỏ võ tu, cùng pháp khí công kích từ xa. Khi Bạch Thục đến Loan Sinh Lân Ấu, đã bị dọa đến chạy về trong vườn, khí chàng cùng ý niệm của đối phương quá mạnh mẽ. Nhưng vừa trốn trở về, nàng đã bị Lý Duy Nhất bắt được, cái dương lôi pháp huyền băng này giúp ta chuyển ra. Lý Duy Nhất đi tới bên cạnh thi thể Ẩn Thập, dừng lại một chút, cởi áo giả hành trên người, đắp lên mặt nàng. Tiếp theo, ánh mắt càng thêm u trầm, mặc một thân áo trắng võ bào, cất bước đi ra cửa lớn. Trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Không biết đi ra cánh cửa này, còn có thể trở về hay không. Nhưng, tu hành con đường này, không thể là trong núi bằng hồ, mà là lao nhanh hướng biển rộng sông dài. Cầm trong tay hai tấm thiệp mời, Hắn bước nhanh xuống thềm đá trước cửa, nói không tin người thì chết không thôi, cao giọng nói, Loan Sinh Lân ấu, ngươi phàm là ít kiêu ngạo một chút, nhiều lý trí một chút, sẽ không giết Thương Lê cùng Lê Cửu Phủ, để cho mình rơi vào vực sâu thất bại. Một đám võ tu vốn chuẩn bị phát động tấn công Cần Viên, bị kinh hãi nhảy dựng lên. Ai to gan lớn mật như vậy, quả thực giống như chỉ vào mũi Loan Sinh Lân ấu mắng, ngươi là một tên ngu xuẩn cuồng vọng tự đại. Bạch Thục lấy niệm lực di chuyển dương lôi pháp huyền băng, bị Lý Duy Nhất dọa đến trước mắt tối sầm, âm thầm hối hận, mình vì sao phải cùng tên chân man tặc này đến Cần Viên. Làm càn, tiếng dây cung điếc tai vang lên, một nhánh pháp khí huyền băng tiễn, mang theo chói tai tiếng gào thét, trong nháy mắt liền tới Lý Duy Nhất trước mặt. Là một võ tu tu luyện đệ thất hải, dùng pháp khí chiến cung cao giai bắn ra. Lý Duy Nhất thi triển linh bảo kiếp cầm, chỉ một tay phải vươn ra, lại xuất hiện hơn 10 đạo thụ ảnh, đem mũi tên bay tới vững vàng bắt lấy. Đem lực trùng kích của mũi tên, dỡ xuống dưới chân. Oanh, hắn đứng tại chỗ bất động, nhưng dưới chân phương viên hai trượng phiến đá tẫn toái, xuất hiện mạng nhện giống như vết nứt. Chỉ một chiêu này đã làm kinh động không ít võ tu. Không chỉ có thực lực cường đại cùng chiêu thức huyền diệu, còn có chấn định cùng bình tĩnh trong ánh mắt của hắn, đều đủ để cho người ta nhìn cao một cái. Lý Duy Nhất đem phù văn cao nửa người mở ra, mở nắp dương ra, hàn khí cùng điện quang màu tím tản ra. Sau đó, đem hai tấm thiệp mời, đặt ở trên lôi pháp huyền băng. Các ngươi ngàn vạn lần đừng sang bậy, lôi pháp huyền băng rất không ổn định, phía trên đặt hai quả trường sinh đan, một quả long trùng, hai khối long cốt. Vạn nhất hủy diệt, sẽ rất không đáng giá. Lý Duy Nhất dáng người ngạo nghễ đứng thẳng, mũi tên huyền băng tiễn trong tay, chống trên hai tấm thiệp mời, quét mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, cùng vô số ánh mắt va chạm, nói với Bạch Thục, giúp ta đem thi thể hai vị sư huynh, vận chuyển trở về. Bạch Thục cầu còn không được, vội vàng mang thi thể lui vào trong cửa. Có người nhận ra Lý Duy Nhất, là Lý Duy Nhất được xưng là năm chiêu bại tận đồng cảnh địch, hắn không phải ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh sao? Không phải tiếp được, là đem tiễn đều thu đi. Thật đúng là có lôi pháp huyền băng, may mắn lúc trước không có mạo hiểm xông vào. Có một dương, liền khẳng định có rất nhiều dương. Không ai biết lôi pháp huyền băng có thể hủy diệt thiệp mời của độ ách quan hay không, bởi vậy tạm thời cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Loan Sinh Lân ấu song đồng ngân hoa rực rỡ, xem kỹ nam tử trung tâm đường phố đối diện kia, tựa hồ là muốn nhìn thấu sức mạnh của hắn đến từ nơi nào. Minh Niệm Sinh đứng bên cạnh hắn nói, tên này không biết sống chết, ta đi giết hắn. Một cái ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu, cũng có thể cho ngươi tức giận. Loan Sinh Lân phất tay, sau đó lớn tiếng nói, ngươi tốt nhất nói ra một ít đạo lý ta có thể lưu ngươi toàn thây. Bằng không, năm chiêu bại hết thịt thiên tài như đồng cảnh địch, rất nhiều yêu tu đều muốn nếm thử một miếng. Lý Duy Nhất không để ý tới bốn phía ầm ầm tiếng cười, Tả Khâu môn đình cùng triều đình đại chiến, còn chưa có kết thúc. Cửu Lê tộc nếu là giờ phút này bị loại, Tả Khâu môn đình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lập tức hướng triều đình đổi lấy đường sống. Người đoán bọn họ trước tiên muốn đối phó người là ai? Cửu Lê tộc không bị loại, Tả Khâu môn đình cùng triều đình liền vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính trên ý nghĩa liên thù. Bởi vì, có Cửu Lê tộc ủng hộ Tả Khâu môn đình quá mạnh, uy hiếp quá lớn, triều đình làm sao có thể cùng mạnh như vậy Tả Khâu môn đình liên thù? Loan Sinh Lân ấu nghĩ, có chút đạo lý, nhưng không đủ lắm. Lý Duy Nhất lại nói, người bị thương, người xác định, phải ở dưới tình huống bị thương nặng, ứng đối Tả Khâu môn đình cùng triều đình liên thủ vây công. Người cho dù thắng, thương thế cũng sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, địch nhân người phải đối mặt sẽ càng nhiều. Loan Sinh Lân ấu nói, ta đây chẳng phải là muốn thả hổ về núi sao? Lý Duy Nhất nói, người rõ ràng hơn ai hết. Thương Lê cùng Lê Cửu Phủ bị thương nặng bao nhiêu, trong vòng nửa tháng. Không có khả năng chữa khỏi, cho dù là hổ, cũng chỉ là hai con hổ bệnh, uy hiếp không lớn. Ngươi giờ phút này giết bọn họ, quá mất trí, bất quá chỉ là muốn tiết mối hận trong lòng. Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Loan Sinh Lân ấu, trả giá một nụ cười, rất có đạo lý. Nếu giờ phút này người nói ra những lời này là Thương Lê, ta tất nhiên sẽ dẫn người rời đi. Nhưng Thương Lê và Lê Cửu Phủ thậm chí ngay cả hiện thân cũng không dám, để cho ngươi một võ tu ngũ hải cảnh đệ tứ đi ra nói chuyện, có thể bọn họ đã trọng thương đến hôn mê, hoặc là hoàn toàn mất đi chiến lực hay không? Nếu là loại tình huống này, tại sao ta phải buông tha bọn họ, mà không bắt bọn họ làm chất? Lý duy nhất âm thầm bội phục cơ trí Loan Sinh Lân ấu, đem tình huống bên trong, đoán được 8-9 phần 10. Thương Lê hiện tại lộ diện, tất sẽ bị cao thủ nhìn ra manh mối trong trạng thái thương thế. Căn bản không cần Loan Sinh Lân ấu phân phó, đã có một đạo thân ảnh dị nhân, nhanh chóng bay vút ra, cười quái dị một tiếng, chỉ là một tiểu bối vô danh cũng dám đi ra đàm phán với ấu tôn, chờ bần tăng giết ngươi, tự nhiên có thể thử thăm dò thương thế của Thương Lê và Lê Cửu Phủ như thế nào. Ha ha, hống, ý niệm chiến pháp kim hổ dài năm trượng hiện ra, diệt đế đã tới trước người Lý duy nhất, mang theo một quang ảnh hồ chảo khổng lồ vàng rực rỡ, thò tay đánh ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.